Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, chương 2193, đều sợ Vô Kỵ. Trường không Vô Kỵ đợi rất lâu rồi, chính là vì chờ đến giáo hoàng cái này lão bất tử, tới với chính mình làm sự tình, sau đó lừa dối Minh Vương, chính mình hoàn toàn thêm nhập ma đạo. Cho đến chính mình với Long Tiểu Muội ký kết khế ước sau đó, lão già này mới thản nhiên chạy tới. Đây thật là để cho Trường Không Vô Kỵ đến khi vạn phần cuống cuồng. Ẩn núp ở ánh mắt của tự mình sâu bên trong kia từng tia vui sướng. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy phẫn nộ xoay người dày giáo hoàng đạo. Đáng chết, ngươi nhưng là đường đường giáo hoàng đại nhân, lại cầm hai cái nữ lưu hạng người uy hiếp cùng ta. Ngươi cảm thấy đây đối với đắc khởi thân phận ngươi sao? Ừ, tất cả mọi người đều nhìn sang giáo hoàng vị lão giả này. Vậy thì thật là mặt đầy nghiêm túc, tương đương hai tay hắn đều tại mở ra chung. Một cái tay nắm là Giang Vưu Khả, một cái tay khác nắm chính là Tô Cửu Nhi đi qua thân. Hai nàng mệnh môn đều là ở giáo hoàng hoàn toàn nắm trong bàn tay. Chỉ cần là hắn vừa phát lực, thiết thiết thật thật có thể mang hai nàng tại chỗ giết chết. Đại gia Hỏa Nhi, mặc dù cũng cảm thấy giáo hoàng cách làm không được, nhưng là hiện nay xem ra, đây tựa hồ là duy nhất cách làm. Nếu như không phải là dùng một ít phi thường thủ đoạn lời nói, phải nên làm như thế nào ngăn được Trường Không Vô Kỵ? Nhưng mọi người cũng lo lắng một chút, Trường Không Vô Kỵ nhưng là ma đầu a, hắn có thể đủ vì này hai cái nữ tử hy sinh bao nhiêu đây? Vạn nhất hắn nếu không phải quan tâm, tiện tay hy sinh hai nàng, lại hoàn toàn nổi giận lại nên làm thế nào cho phải? Cho nên nói, khắp thiên hạ tu hành giả đều là không có cái nào không mở lời, không có ai trợ giúp giáo hoàng mà nói chuyện. Bọn họ sợ chết, bọn họ nhút nhát tới cực điểm. Giáo hoàng ngược lại không hoảng, hắn không gấp đáp lại Trường Không Vô Kỵ, mà là cúi đầu xuống, nhìn ải nhân tộc quốc vương còn có hỏa tộc tộc trưởng mà giễu cợt nói: các ngươi thật giỏi, cho tới nay ta đều tin tưởng các ngươi có thể bắt lại Trường Không Vô Kỵ, cũng đều vì rồi chuyện này, vì các ngươi mỗi người chủng tộc đồng tâm hiệp lực, không ngờ rằng các ngươi lại là như thế hạng người ham sống sợ chết. Bây giờ hắn Trường Không Vô Kỵ còn không có làm gì vậy, các ngươi liền muốn chủ động dâng lên hết thảy, quá làm cho ta thất vọng. Giáo hoàng trong lời nói diễu cợt mùi vị rất nồng, mà ải nhân tộc quốc vương còn có hỏa tộc tộc trưởng hai cái, nhưng là không có chút nào cảm thấy có cái gì. Bọn họ thậm chí ngay cả thân thể đều không thẳng lên. Chính là quỳ như vậy mà thôi. Ở giáo hoàng khinh bỉ chung, hai người bọn họ trước sau mở miệng nói: coi như hết giáo hoàng, ngươi không biết bây giờ Trường Không Vô Kỵ thật lợi hại. Chính là ngươi toàn lực thi triển, sợ rằng cũng phải bị giết. Chúng ta cái thế giới này cường đại long thần, cũng bất quá với hắn là một chút đóng dịch hòa bình sống chung thôi. Thân phận của hắn quá đặc thù rồi. Và lại nói, chúng ta cũng coi là biết một chuyện, Trường Không Vô Kỵ khó khăn chỉ là quang minh cùng hắc ám đấu tranh mà thôi. Không tệ không tệ, hết thảy cũng bất quá là các ngươi quang minh theo chân bọn họ đen ám chiến đấu. Chúng ta những người vô tội này làm gì tham dự trong đó, bình hy sinh vô ích tộc nhân tánh mạng. Về phần căn nguyên, mất thì mất đi, sau này sẽ còn sống lại, vô luận bao nhiêu năm chúng ta cũng chờ lên. Đúng, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta cũng muốn yêu cầu cái bình an căn nguyên cho ngươi. Chúng ta này hai tộc có thể yên ổn đúng không? Yêu hoàng như vậy cường đại, lấy ra vạn yêu đại trận cái gì cũng không thể đánh thắng Trường Không Vô Kỵ. Hỏa tộc tộc trưởng đến khi hai người suy nghĩ một chút trong nhà mình tiêu chuẩn sau, thực ra một chút chiến đấu tâm tính cũng không có. Bọn họ tự giác hoàn toàn không cách nào dung chuyển Trường Không Vô Kỵ. Hơn nữa bọn họ cũng rất thông minh, thấy rõ một ít mấu chốt, lúc này thật thấp đầu, bảo toàn tộc nhân hành vi. Thực ra suy nghĩ một chút, cũng không đoán mất mặt, trong cao không Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng nhỏ câu gật đầu một cái rồi nói ra, vậy các người cứ việc yên tâm, chỉ cần là ta có thể định đoạt, ta liền có thể bảo đảm các ngươi cùng các ngươi tộc quần an nguy. Nếu như sau này, các ngươi cũng dự định gia nhập Hắc Ám cũng rất tốt. Ta Trường Không Vô Kỵ có thể bảo đảm, tuyệt không giết lung tung vô tội, ngang hàng đối đãi ngươi đến khi người sở hữu. Hứa hẹn, Trường Không Vô Kỵ hay lại là rất nghiêm túc, nghiêm khắc nhắc tới, tất cả mọi người là một thế giới, đem tới đấu tranh nhân. Thực ra đều là thần ma, chính mình bảo hộ bọn họ một chút, cũng coi là chuyện đương nhiên đi, về phần mình rốt cuộc có thể hay không bảo vệ được, đều xem thiên mệnh như thế nào, có ngươi những lời này, là đủ rồi, hai người chúng ta tin ngươi, căn nguyên xin ngươi cầm đi đi. Hỏa tộc tộc trưởng, hai tay hành động, cả người một trận ánh lửa nổ bắn ra sau đó. Một cái giống như thái dương một loại sáng ngời hỏa cầu, bị hắn ký thác dơ đi ra, đây chính là hỏa chi bản nguyên. Bên kia ải nhân tộc quốc vương, trơ trọi trên đỉnh đầu, một cổ bất tỉnh hoàng khí thể nhẹ nhàng bay lên, một đoàn hoàng hôn thổ cầu, cũng ở đây sau đó bay lên hư không, cái này tự nhiên là thổ chi bổn nguyên, hai cái bảo bối. Đều bắt đầu đi lên nhẹ nhàng, Trường Không Vô Kỵ một khi chiếm được, hồi đầu lại đi hải tộc bên trong, lấy xuống kia thủy chi bổn nguyên lời nói, kim mộc thủy hỏa thổ, thời không, sinh tử, liền đồng loạt có một thân vậy. Nhưng ngay khi Trường Không Vô Kỵ, hào hứng phải đi cầm thời điểm, cường đại, bắt giữ hai nữ nhân giáo hoàng, dĩ nhiên là mang theo hai nàng. Nhất cử chắn trước mặt Trường Không Vô Kỵ, phẫn nộ hắn, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ quát mắng. Ta xem ngươi dám cầm, chỉ cần ngươi hơi chút có đi đụng chạm ý tứ, ta bây giờ giáo hoàng liền giết chết bọn họ trong hai người một cái. Cho ngươi nữ nhân, thân tử đạo tiêu, nhất thời, Trường Không Vô Kỵ ngưng hành động, trong ánh mắt, thoáng qua phẫn nộ ma hỏa. Trường Không Vô Kỵ giận dữ nói, giáo hoàng ngươi một cái lão bất tử, ngươi coi là thật phải dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn, lấy người nhà tới uy hiếp ta hay sao? Ngươi, đừng để cho ta xem không nổi ngươi, ha ha ha, xem thường ta, vậy thì như thế nào? Ở trên thế giới này, ta đã không quan tâm ai để mắt ai, ta chỉ biết, quang minh hẳn chiến thắng tà ác. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn cũng không đáng kể. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tự vận, ta liền giữ lại hai nàng tánh mạng. Nói lời giữ lời, giáo hoàng, không biết xấu hổ. Hoàn toàn không hề cái gì đạo nghĩa. Gần như điên cuồng tới uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Cùng lúc đó, trên tay hắn lực đạo cũng lớn ba phần. Giang Vưu Khả cùng Tô Cửu Nhi hai cái. Tựa hồ đã nếu không đi. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, trạng thái là càng ngày càng kém. Ngươi dám, nếu như ngươi dám, ta liền nổ cả thế giới. Trường Không Vô Kỵ cũng là giống như bị điên. Con mắt của hắn bên trong huyết sát chi khí, thật là muốn giống như thực chất một dạng phun ra. Tay hắn nắm, cả người lực lượng rung động một cái giữa. Mới tinh lực lượng cường đại, ầm ầm vọt trong thiên địa, cả thế giới lần nữa hỗn loạn, như có loại như rồng lúc xuất hiện cái loại này tình trạng. Thời gian không gian vân vân hết thảy, tất cả đều xuất hiện vết rách, rất nhiều người thân thể, thậm chí đều phải chia năm xẻ bảy lái tới, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Trên đất ải nhân tộc quốc vương. Cộng thêm hỏa tộc tộc trưởng hai cái thực lực như thế người. Cũng là ở Trường Không Vô Kỵ dưới sự giận dữ. Trở nên không thể chịu đựng. Căn nguyên tận lực khống chế thu hồi sau. Hai người cao thủ liếc mắt nhìn nhau, xông thẳng giáo hoàng lướt đi. Lão giáo hoàng, người buông tay, há có thể như thế chăng? Cố Thiên thế giới hạ an ủi. Buông tay, các ngươi lại cũng làm phản. Ta thật sát cho các ngươi nhìn. Giáo hoàng cũng nổi giận, ở không cách nào tin căm giận bên trong. Hắn nắm Tô Cửu Nhi đi qua thân thủ, sử xuất tuyệt sát lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.